Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Hoàn Mỹ Đại Thành Vương Giả. Ngoại giới huyên náo, Trần Trường Sinh trở lại Tàng Chân phủ bên trong, thần sắc đạm mạc. 3 ngày này hắn bên ngoài tu núi, bốn phía bôn ba, vững chắc đại trận, mới mở đầu mà thôi. Nhớ tới mọi người góp nhặt yêu tộc thi thể quá nhiều, chỉ sợ những người này đổi lấy huyền linh thạch không đủ dùng, lúc này mới cố ý chạy về. Kết quả vừa về đến liền đụng phải cái này việc sự tình khó mà nói nghe một điểm. Đại nghĩa phía dưới hắn coi như thật làm thương thiên hại lý sự tình lại như thế nào? Hết thảy đều có cái nặng nhẹ. Loại thời điểm này tới tìm hắn nháo sự, cho dù có thiên đại oan khuất cũng không nên. Huống chi hết thảy sự tình ra có nguyên nhân, là đối phương cố tình gây sự. Đây chính là không biết tốt xấu. Đã làm con sâu làm dầu nồi canh, cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Trần Trường Sinh trong ánh mắt lóe lên một tia lãnh ý. Suy nghĩ lắng lại, hắn thái cổ long huyết thánh trong cơ thể thôn phệ lực lượng bao phủ tứ phương, góp nhặt 3 ngày vô số yêu tộc thi thể trong tay hắn hóa thành một khỏa lại một khỏa huyền linh thạch. Cuối cùng, 3 ngày yêu tộc thi thể hết thảy hóa thành hơn 200 vạn khỏa huyền linh thạch. Cái này trừ yêu làm ban bố về sau, thực sự thuận tiện, hắn hài lòng cười một tiếng. Nhiều như vậy huyền linh thạch, đầy đủ hắn duy nhất một lần đột phá đến hoàn mỹ đại thành vương giả cảnh giới. Thả trước kia, bằng một mình hắn muốn thu thập nhiều như vậy huyền linh thạch, còn không biết phải bao lâu mới được. Bây giờ 3 ngày là được. Tới hoàn mỹ đại thành vương giả về sau, chảm sát thánh vương, lật tay ở giữa mà thôi. Hắn phân ra 100 vạn khỏa huyền linh thạch xem như đổi lấy khen thưởng. Còn lại hơn 100 vạn khỏa huyền linh thạch toàn bộ bị hắn thôn phệ trống không. Ông, cuồn cuộn lực lượng ở trong cơ thể hắn lăn lộn. Nhất thời, hắn tu vi cực tốc tăng vọt. Đại thành vương giả tầng cảnh giới thứ nhất, đại thành vương giả tầng thứ hai, tầng thứ ba, đại thành vương giả tầng 9 đỉnh phong. Ngày thứ hai, tại như vậy một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích vào, hắn tu vi một hơi đến đại thành vương giả điên phong cảnh giới. Đồng thời như cũ không ngừng, tiếp tục hướng về hoàn mỹ cảnh giới trùng kích. Răng rắc một tiếng giống như thiên địa bình chướng bị xé nứt thanh âm truyền ra. Trần Trường Sinh đại thành vương giả cực hạn cũng bị đánh vỡ. Nhất cử đi vào hoàn mỹ cảnh giới. Thống khoái, Trần Trường Sinh mở mắt, trong mắt có nồng đậm hào quang màu tử kim lấp lóe. Lần này đột phá biên độ có thể nói là hắn từ khi linh khí khôi phục đến nay lớn nhất lần trọng đại. Này! Mượn trừ yêu làm ban bố, ngày sau hoàn toàn có thể tích lũy đủ tư nguyên lại tiến hành đột phá. Như thế duy nhất một lần đột phá đến hoàn mỹ cảnh giới, thực lực mới có thể có một tái tiến bộ nhảy vọt. Giống như hắn hiện tại từ hoàn mỹ vương giả một hơi đột phá đến hoàn mỹ đại thành vương giả, loại thực lực này tăng phúc là chưa từng có cực lớn. Trước lúc này hắn còn khó có thể đối phó thánh vương cường giả, dù là đối phó, cũng sẽ nỗ lực cực lớn đại giới. Mà bây giờ hắn đã có thể tại lật tay ở giữa nghiền ép thánh vương. Bất quá lần sau đột phá cũng là hoàn mỹ thánh vương, cần tư nguyên hơi nhiều. Lần này hắn đột phá, liền dùng hơn 100 vạn huyền linh thạch, lần sau muốn đột phá hoàn mỹ thánh vương, tại tăng thêm trung gian thánh vương cửu tầng, sợ là không có cái 6-700 vạn huyền linh thạch căn không cần nghĩ. Mà mỗi lần đều lấy gấp 5-6 lần số lượng lật lên trên lời nói hoàn mỹ thánh chủ cảnh giới, tối thiểu cũng phải hơn 3.000 vạn huyền linh thạch. Mà nhìn như vậy huyền linh thạch, dù là liệp sát thiên hạ yêu tộc, chỉ sợ cũng chỉ là miễn cưỡng đụng đủ. Nói cách khác, mượn trừ yêu lệnh, ta nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến hoàn mỹ thánh chủ cảnh giới. Về phần thần ma chi cảnh cũng là vọng tưởng. Trần Trường Sinh gõ gõ mặt bàn, hơi hơi trầm ngâm, dựa theo hắn cái nhu cầu này, muốn đến hoàn mỹ thần ma, tối thiểu cũng phải hơn 1.500.000 huyền linh thạch. Đây cũng không phải là chỉ là một cái trừ yêu làm có thể đụng đủ. Bất quá mặc dù chỉ là hoàn mỹ thánh chủ cảnh giới, bằng thủ đoạn hắn nhưng cũng có thể ứng phó đồng dạng thần ma. Cũng là cần một quãng thời gian. Nhìn xem núi non trùng điệp thập vạn đại sơn, Trần Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, hy vọng đại trận này có thể kiên trì cho đến lúc đó. Đủ loại suy nghĩ rơi xuống, Trần Trường Sinh đứng dậy, hiện tại trước hết giải quyết hết con sâu làm dầu nồi canh. Trên mặt hắn lộ ra một tia lãnh đạm ý, cười, Chu Chính, công tử, tiểu nhân ở, chuẩn bị xe, ra khỏi thành. Hôm nay cũng là hắn cùng Phạm Gia Thánh Vương hẹn xong ngày quyết chiến tử. Tại Thập Phương Thành bên ngoài, có một cái cùng những thành trì khác chia cắt ra trung tâm khu vực. Tầm mắt khoáng đạt, có thể làm các thành võ giả cùng một chỗ tiến hành quan chiến. Lúc này Phạm Gia Thánh Vương đã là hiện thân, hắn chuyển đến một tảng đá lớn, cái này cự thạch còn như núi đồi cực lớn, đỉnh đầu bị hắn tiêu diệt. Thành là một cái bằng phẳng đài chiến đấu. Phạm Gia Thánh Vương ngay tại cái này trên chiến đài khoanh chân chờ. Hắn trên đầu gối để đặt lấy một thanh hắc sao trường đao. Hai tay bình ổn đặt ở trên thân đao. Hai mắt nhắm nghiền, thần sắc lạnh lùng. Phạm Gia Thánh Vương có Thánh Vương chi lực, lại không Thánh Vương chi đức. Lấy Thánh Vương cảnh giới quyết chiến vương giả cảnh vãn bối. Quả thực có chút gọi người khinh thường, dù là hắn kéo trả thù lá cờ, cũng không thể che giấu hắn vô sỉ vây xem chúng người thần sắc đều là lãnh đạm. Đối Phạm Gia Thánh Vương có nhiều nói ra, một ngày thời gian bọn họ đã là hiểu rõ ràng sự tình chân tướng. Cái này Phạm Gia con trai trưởng cái chết, chính như Trần Trường Sinh nói, chính là gieo gió gặt bão. Tại cái này thần ma sắp tới bước ngoặt nguy hiểm, người người trừ yêu, người người khổ tu, duy chỉ có Phạm Gia con trai trưởng như cũ hoàn khố vô lễ. Bên đường bức bách Tả Gia Thiên Kim, về sau lại đối Trần Trường Sinh rút kiếm tương hướng, như thế mới gặp sát kiếp, mà Phạm Gia Thánh Vương không hỏi nguyên do, khăng khăng lấy Thánh Vương cảnh giới tìm Trần Trường Sinh trả thù. Bất kể nói thế nào cũng có không giảng đạo lý, kẻ mạnh bắt nạt, kẻ yếu hiềm nghi. Trần Trường Sinh đến, bỗng nhiên có người hô to, nhất thời vô số người quay đầu, nhao nhao hướng phía Thập Phương Thành ngoài cửa nhìn lại, chỉ gặp một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, đến cự dưới đá về sau, Chu Chính vén rèm lên, Trần Trường Sinh cái này mới hiện thân, bạch, cự thạch phía trên. Phạm Gia Thánh Vương mở mắt, một đôi ánh mắt như đao kiếm sắc bén nhìn về phía Trần Trường Sinh. Rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chạy án. Hắn nhìn xem nhanh đến màn đêm sắc trời, lạnh lùng cười một tiếng, sát cơ dày đặc. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Gia Thánh Vương. Hắn vung tay lên, một cỗ vô hình kinh lực ầm vang rơi vào cự thạch phía trên. Nương theo một tiếng vang vọng, cự thạch phá không mà lên, trong chốc lát bị đánh bay đến nơi xa trong núi sâu. Phạm Gia Thánh Vương sắc mặt hung ác, lách mình rơi xuống, sắc mặt khó coi nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thánh thành Tả Cận vừa mới quy hoạch chỉnh tề, nay đến nhiều như vậy rác rưởi. Trần Trường Sinh nhàn nhạt lên tiếng. Phạm Gia Thánh Vương sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt khó coi. Rác rưởi, cái này chỉ sợ là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Móc lấy chỗ ngoặt đang mắng hắn, hoàng khẩu tiểu nhi. Phạm Gia Thánh Vương trầm giọng quát lạnh, nói nhảm đừng muốn nhiều lời. Ra tay đi, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đây chính là ngươi để cho ta xuất thủ trước. Hắn đại vươn tay ra, lật tay ở giữa thiên địa phong vân bỗng nhiên biến ảo. Chỉ mỗi ngày lôi cuồn cuộn, thiên uy như ngục, một cỗ cuồn cuộn vô hình cự lực từ trên trời giáng xuống. Phù phù một tiếng, Phạm Gia Thánh Vương không có nửa điểm dấu hiệu, như là bị đại sơn áp đỉnh, mãnh liệt quỳ trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?